Nữ phiên dịch viên thập niên 80 được anh quân nhân thô ráp ghen tuông sủng lên trời. Chương 42, cuộc thi kiểm tra kỹ năng tác chiến dã ngoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Du Du mang bản tài liệu phiên dịch đã được chỉnh lý cẩn thận đến trước cửa văn phòng của đoàn trưởng Uông, đưa tay gõ nhẹ hai cái vào đi. Giọng nói quen thuộc, nội lực tràn đầy vang lên từ bên trong. Mạnh Du Du đẩy cửa bước vào, vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì lập tức sững người. Sư trưởng Bành đến từ lúc nào vậy? Còn có đoàn trưởng Uông, tham mưu trưởng Lục, doanh trưởng Doanh một Đặng, doanh trưởng Doanh hai Hách Thanh Sơn, doanh trưởng Doanh ba Trịnh. Tất cả đều đang ngồi nghiêm chỉnh ở các vị trí khác nhau trong phòng, không ai nói một lời, ai nấy đều giữ sắc mặt nghiêm nghị. Không khí có phần ngột ngạt, hay phải nói là căng thẳng. Tỉnh táo lại, Mạnh Du Du nhớ ra mình đến đây để làm gì, liền thầm nghĩ phải nhanh chóng giao tài liệu rồi rút lui khỏi trốn. Thị phi, này, nhìn cục diện hiện tại, rõ ràng không phải là nơi cô có thể tự do ra vào. Đoàn trưởng Uông, đây là tài liệu buổi sáng đồng chí bảo tôi gấp rút phiên dịch. Tôi làm xong rồi, mang qua cho đồng chí. Cô đặt tập tài liệu xuống, rồi lập tức xoay người định rút lui thật êm thấm. Đến lặng lẽ, đi cũng lặng lẽ, chẳng để lại chút dấu vết nào. Không ngờ lại bị sư trưởng Bành cất tiếng gọi giật lại. Đồng chí Tiểu Mạnh này, đừng vội đi, cô đến đơn vị cũng nhiều ngày rồi, tôi thì vẫn chưa có dịp quay lại lữ đoàn 624, nên cũng chưa có cơ hội hỏi han cô. Sao rồi, mấy ngày nay thích nghi tốt chứ? Mạnh Du Du giật mình vì được ưu ái, một người nhỏ bé như cô sao chịu nổi lời hỏi thăm này chứ? Người ngoài không biết lại tưởng cô là kiểu con gái ông chủ, được bố gửi vào công ty khách hàng để thực tập. Lúng túng, cô vội vàng đáp, dạ, tôi thích nghi được ạ. Mọi người ở đây đều rất quan tâm giúp đỡ tôi. Chủ yếu là năng lực công tác của tôi còn chưa hoàn thiện, còn nhiều chỗ thiếu sót cần cố gắng thêm ạ. Sư trưởng Bành cười, phất tay một cái. Người trẻ mà tự biết rõ điểm yếu của mình như vậy là rất hiếm có đấy. Có ai vừa bắt đầu đã có thể một bước lên mây đâu. Có thiếu sót là có không gian để tiến bộ. Đó là điều tốt, cứ trải nghiệm thêm là sẽ tốt lên thôi. Đoàn trưởng Uông và tham mưu trưởng Lục, chúng tôi còn trẻ thì ông đâu có nói chuyện dễ nghe như vậy. Mạnh Du Du cười gượng. Dạ, lời của sư trưởng rất đúng. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng à? Nhưng trong lòng thì đang gào lên. Lẽ nào cha tôi thật sự là nhân vật tầm cỡ ở thủ đô sao? Sư trưởng Bành lại hỏi tiếp. Hôm trước ăn cơm, tôi đã dặn Hách Thanh Sơn chăm sóc cô nhiều một chút. Nhưng cái cậu này tôi hiểu quá rồi. Tính nết luôn ương bướng, không dễ gì chịu nghe lời. Nhân tiện hôm nay có mặt đông đủ, cô cứ nói thật với tôi đi, cậu ta đối xử với cô thế nào? Đừng sợ, cứ nói thẳng, tôi sẽ làm chủ cho cô. Mạnh Du Du len lén liếc về phía góc phòng, nơi Hách Thanh Sơn đang mồi, không ngờ cũng đúng lúc anh nhìn qua. Ánh mắt hai người giao nhau, Mạnh Du Du lập tức thấy chột dạ, vội vàng rời mắt đi, sợ đôi mắt sắc lạnh kia nhìn thấu được tâm trạng khác thường mà cô đang cố che giấu. Không nhìn ai cả. Cô chỉ đơn giản đáp, doanh trưởng Hách đối xử với tôi rất tốt, một câu nói thật lòng, nhưng trong mắt tất cả những người đang có mặt lại giống như một lời khách sáo. Thấy vậy, sư trưởng Bành cũng không tiếp tục đề tài này nữa. Chỉ là bầu không khí vừa yên ổn đôi chút thì ông lại thình lình ném ra một quả bom khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng tôi đang thảo luận về cuộc thi kiểm tra kỹ năng tác chiến dã ngoại sắp tổ chức ở lữ đoàn 624. Thế nào? Có hứng thú tham gia không? Trong phòng, mọi người nghe xong đều biến sắc, ánh mắt kinh ngạc không hẹn mà gặp. Bao gồm cả Mạnh Du Du. Câu này là hỏi tôi sao? Tôi á, Mạnh Du Du. Tham gia, kiểm tra tác chiến dã ngoại, á. Mạnh Du Du giờ đây chỉ muốn lập tức thu hồi cái suy đoán vớ vẩn vừa rồi của mình. Cha cô tuyệt đối không thể là một nhân vật lợi hại gì hết. Nếu thật sự có thân phận, châu bò, thì ai lại nhẫn tâm đẩy con gái của nhân vật lớn vào cái ổ sói này chứ? Suy tư nghĩ lui, cô đành tìm một cách nói khéo léo, vừa không thể hiện rằng mình sợ khó hay thiếu tinh thần trách nhiệm, lại vừa có thể uyển chuyển bày tỏ những lo ngại khách quan về bản thân. Chỉ cần là nhiệm vụ cấp trên giao xuống, với tư cách là một thành viên của đơn vị 624, tôi tất nhiên sẽ không chối từ. Chỉ là nói một cách khách quan thì thể chất của tôi thực sự rất yếu. Tay trói gà không chặt, e rằng khi tham gia thi đấu chỉ làm vướng chân đồng đội thôi à. Sư trưởng Bành nghe xong thì cười ha hả đầy khoái chí. Vậy thì thật trùng hợp quá rồi. Cuộc kiểm tra lần này của chúng ta có thiết kế vai trò, vướng chân, như cô nói đấy. Mỗi đội sẽ phải có một người yếu ớt, không có sức phản kháng, để mô phỏng tình huống chiến đấu khi phải mang theo con tin hoặc hộ tống nhân viên chuyên môn đặc biệt. Tôi thấy cô chính là người phù hợp nhất với yêu cầu này. Khóe miệng Mạnh Du Du giật giật, các anh lính lác các người, nói chuyện đều kiểu này sao? Còn chưa kịp nghĩ cách đối đáp, Hách Thanh Sơn đã đột ngột đứng bật dậy, dứt khoát phản đối. Đồng chí Mạnh Du Du tuy hiện tại đang đảm nhận vai trò phiên dịch tại đơn vị 624, nhưng suy cho cùng cô ấy không mang thân phận quân nhân. Việc để cô tham gia vào một cuộc kiểm tra huấn luyện dã ngoại có hệ số nguy hiểm cao như vậy là điều không hợp lý. Sư trưởng Bành nghe vậy thì lập tức nhíu mày, sắc mặt xa sầm, nghiêm khắc quát. Hách Thanh Sơn, tôi có hỏi ý kiến cậu chưa? Đến lượt cậu lên tiếng à? Hách Thanh Sơn ngẩng cổ, không nói nữa, nhưng vẫn ưỡn ngực ngẩng đầu, cằm hất cao, im lặng nhưng thái độ phản đối rõ ràng. Sư trưởng Bành nhìn cái dáng cứng đầu này thì lửa giận bốc lên, giơ tay chỉ vào trán anh định mắng thêm vài câu, nhưng đoàn trưởng Uông liền vội vàng đứng ra hòa giải. Cái thằng này vốn quen tính không biết điều rồi, trên dưới bất phân. Bao nhiêu năm nay ngài còn lạ gì cái nết ương bướng đó nữa. Để tôi dạy dỗ lại sau, phạt nó chạy vượt địa hình mang vác 50 km. Đồng chí bớt giận, đừng chấp thằng danh này, nếu vì tức giận mà ảnh hưởng sức khỏe thì không đáng đâu à, vừa dỗ dành vừa ra hiệu cho Lục Minh phối hợp rót trà. Sư trưởng Bành thuận tay nhận lấy chén trà được đưa đến, vén nắp, nhấp một ngụm. Lục Minh cũng kịp thời chen vào hỗ trợ. Sư trưởng, thằng Hách Thanh Sơn tuy nói hơi thẳng, nhưng thật ra cũng có vài phần có lý. Phiên dịch Mạnh chỉ là tạm thời được điều đến đơn vị 624 chúng ta. Nếu trong lúc kiểm tra xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chúng ta cũng khó lòng giải trình với bên Trung ương. Sư trưởng Bành hừ hừ hai tiếng không hài lòng. Đồng chí Lục Minh, vừa rồi không phải anh là người nói, đơn vị 624 từ trên xuống dưới không có ai là đồ hèn, bảo ai lên là người đó phải lên, sao? Câu đó không phải từ miệng anh nói ra à, chức vụ tạm thời thì không phải là chức vụ chắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị trí địa lý và ý nghĩa chiến lược của thành phố Phàm các anh còn lạ gì? Nếu thật sự đến lúc đó, đừng nói toàn dân là binh, thì ít nhất cũng phải đạt tới tiêu chuẩn toàn đội là binh, chứ. Lên chiến trường, đạn của địch sẽ tránh né người mang thân phận tạm thời chắc. Lục Minh bị chặn họng, lập tức cứng họng không nói được gì. Đoàn trưởng Uông lúc này lại đổi hướng lập luận, nói một cách nhẹ nhàng nhưng sắc sảo. Trong danh sách chúng ta vừa bàn nãy, dù là kỹ sư hay đầu bếp, thì ít nhất cũng là các đồng chí nam thể trạng cường tráng. Nếu nhất định để đồng chí Mạnh Du Du tham gia cuộc kiểm tra tác chiến lần này, thì sẽ dẫn đến tình huống một bên toàn là nam giới đóng vai, quần chúng, còn bên kia lại có một người nữ đóng vai này. Dù chia thế nào thì cũng không công bằng. Không phải tôi coi thường nữ đồng chí, chỉ là trời sinh thể lực nam nữ vốn đã khác biệt. Phân chia kiểu gì cũng ảnh hưởng tới tính công bằng cơ bản của cuộc thi. Vấn đề này vừa được đưa ra, quả thật đã khiến sư trưởng Bành chững lại. Bảo đảm tính công bằng là điều kiện tiên quyết để một cuộc thi có thể tồn tại. Đúng là nan giải, sư trưởng Bành chiến lược nhấc chén trà lên, tiếp tục uống. Cách chương.